Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 66, kẻ đột nhập. Gocchuyenaudio.com. An Nhiên luống cuống tìm cách che mặt nhưng không được, Tống Thành khóa chặt tay cô, đồng thời Nam lấy khôn cảm, bắt cô phải đối diện với hắn. Nói rõ, Hàn cao mày nhìn vết thương dài trên má An Nhiên. Đây chính là một vết va đập mạnh khiến cho toàn bộ nửa mặt bên trái bị bầm tím, trông rất đáng sợ. Cô không dám im lặng nhưng cũng không dám nói rõ, chỉ đáp qua loa. Bị, ngã thôi mà, Tống Thành rất tức giận. Ngã ở đâu, ngã thế nào mà lại làm ra được cái vết bầm tím kinh khủng kia? Dù hẳn là đàn ông mà bị thương như vậy cũng thấy đau đớn, lại còn khó coi. Huống hồ An Nhiên là con gái, khuôn mặt chẳng nõn càng tôn thêm màu tím thấm đáng sợ của vết thương. An Nhiên chưa kịp nghĩ ra nên đáp thế nào, cô hoàn toàn bất ngờ việc Tống Thành về nhà giữa chừng vào sáng nay, còn chưa nghĩ ra một câu chuyện hợp lý để ứng phó. Nếu nói cho hẳn biết sự thật thì lợi ít hại nhiều. Thực ra, ngay trong đêm mà An Nhiên chạy về phòng, cô đã cảm thấy có sự lạ, dường như trong phòng có người. Nhưng vì lúc đó đang giận dữ với Tống Thành, cô nhất định vẫn ở lại đó cho bằng được. Cuối cùng, đến nửa đêm hôm sau, quả thực có người mò vào phòng cô thật. Trong bóng tối tiếng chân đi rất khẽ nhưng An Nhiên vẫn phát hiện được. Từ sau vụ hai mẹ con chết hụt ở nước ngoài, An Nhiên luyện được khả năng thính ngủ. Nếu không phải vì quá mệt mỏi hay bị ốm thì cô sẽ rất dễ tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động lạ. Ai, mới đầu còn nghĩ là Tống Thành, nhưng cô chợt nhớ ra hắn với cô còn đang không thèm nhìn mặt nhau. Hơn nữa, người vừa tới vóc dáng thấp bé, không giống hẳn. Cô là An Nhiên, người lạ mặt cất giọng lè nhè như gã say rượu hỏi. An Nhiên cảnh giác nắm chặt cái gối, tuy biết không ích gì nhưng nếu có sự cố cô có thể ném nó vào đối phương để có đường chạy thoát. Có việc gì, người kia cười khành khạch nói, tôi được lệnh đến cứu cô ra khỏi đây. Cứu, người nào biết cô đang cần cứu? An Nhiên lập tức hỏi ngay, anh là người của Hoàng Kiên. Người lạ nghe cái tên Hoàng Kiên xong thì hơi sững lại, sau đó lắc đầu. Không, tôi không phải người của hắn ta. Chấm, nhưng chuyện này cũng có liên quan đến hắn đấy. Hắn không kiên nhẫn, đi tới bên giường cô thì thào. Giờ cứ ra khỏi đây đã. Sau đó ông chủ tôi sẽ đưa cô về với hắn ta. Sau An Nhiên không có chút thiện cảm nào với người này. Nói như hẳn ta, hóa ra Hoàng Kiên không hề biết việc này. Nếu cô đi cùng hẳn, có khi nào lại gây bất lợi cho anh không? Cả đàn ông thấy cô chần chừ thì nổi cáu, mau đứng dậy, khẩn trương lên, ông đây không có nhiều thời gian đâu. Hắn vươn cánh tay gầy nhẳng của mình tới, định tóm lấy cô. An Nhiên vội hô to, được, được, tôi đi ngay đây. Cô lẩy bẩy trườn khỏi giường, đi theo gã. Bên ngoài ban công của An Nhiên có sẵn một chiếc thang dây được buộc, gã đàn ông lạ mặt tóm tóc cô kéo tới gần chiếc thang, hắn lào khào đe dọa, trèo lên thang rồi đi xuống nhanh. An Nhiên ngó xuống bên dưới, cảm thấy mặt đất thật xa. Làm sao cô dám trèo lên thang bây giờ? Cả đàn ông nhìn ra sự chân trừ của cô, hẳn không còn một tí kiên nhẫn nào, cứ thế đẩy cô một cách thô lỗ. Con danh này, mày có nhanh lên không? Tiếng va đập khiến người canh gác đêm chú ý, anh liền đi lại loanh quanh khu vực bên dưới để xem xét kỹ lưỡng, thấy không có gì bất thường thì lại đi mất. Cả đột nhập sợ cô sẽ kêu lên thì lộ mất, hẳn bèn rút ra một con dao bấm, dí vào cổ cô, đe dọa. Im mồm rồi trèo xuống. Gocchuyenaudio.com. An Nhiên quá khiếp sợ, run rẩy tóm lấy sợi thang mong manh, lập cập chuẩn bị trèo qua lan can. Đột nhiên, cô trượt tay kêu, oái, một tiếng, thân người mong manh vội ôm chặt lấy thành ban công. Vừa đúng lúc đó, Hà Văn Nhĩ đập cửa gọi cô. Ông nói lớn, cô An Nhiên, cô ổn chứ? An Nhiên không hiểu vì sao ông lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy, bèn đáp lớn. Tôi ổn, ơ o sắc việc gì? Hà Văn Nhĩ thật thà nói. Tín hiệu an ninh cảnh báo có kẻ lạ xâm nhập vào phòng cô, chúng tôi đang kiểm tra. Điều ông vừa nói khiến cô giật mình khiếp sợ, trong phòng cô có camera à? Cô không biết rằng sau khi Tống Thành phát hiện ra vết thương dày đặc trên bắp chân cô thì lập tức cho người lắp hệ thống an ninh bao gồm camera và cả máy dò thân nhiệt. Hắn thật sự sợ cô bị tấn công lần nữa. Cả lạ mặt biết là không thoát liền nhảy phát ra ngoài ban công tóm chặt thang dây. Hắn muốn lôi theo cô, định bụng sẽ đưa cô tiếp đất rồi tháo chạy theo con đường cũ. Nhưng An Nhiên lại chống cự kịch liệt hòng thoát khỏi tay hẳn. Tên đáng ngờ này không nói hẳn làm việc cho ai nhưng chắc chắn không có ý tốt với Hoàng Kiên. Cô nhất định không đi theo hẳn. Hắn co kéo một hồi, cô vẫn không chịu theo, cuối cùng, hẳn đành dùng sức tóm lấy cô ép phải đi theo mình. An Nhiên bị tóm bất cự, cô kiên quyết chống trả kịch liệt đến nỗi bị va nửa mặt bên trái vào ban công, đau điếng người. Cô vội nói, nếu ông không đi ngay, tôi sẽ kêu lên. Cả đột nhập cảm thấy tình thế bất lợi. Nếu cô không chịu hợp tác trong khi đám người đang tuần tra lại lượn như đèn cù, hắn sẽ khó lòng an toàn thoát khỏi nơi đây. Cuối cùng, hắn đành bỏ cuộc lôi cô theo, vội vàng theo thang dây chuồn mất. Lúc này, An Nhiên thở phào, nói vọng ra. Có con mèo hoang, tôi vừa đuổi nó. Hà Văn Nhĩ thấy tình hình ổn thỏa, bèn cáo lui. An Nhiên ôm một bên mặt đau đớn, cửa ra ban công. Thật may, Tống Thành biết, sợ bọn họ nói lại với hắn, mắc công hắn lại tăng lượng thiết bị theo dõi lên. Sau này cô có muốn trốn cũng khó. Thế là cô nhất quyết giữ im lặng. Tống Thành gặng hỏi thế nào, cô cũng chỉ kiên trì nói ngã đập vào tường. Hẳn không còn cách nào khác ngoài việc kêu bác sĩ tới khám cho cô. Vẫn là bà bác sĩ lạnh lùng lần trước. Bà xem xét cho An Nhiên một hồi, sau đó quay sang lườm Tống Thành. Chịu khó bôi thuốc này để nhanh tan vết bầm và liền sẹo. Tội sử dụng bạo lực gia đình có thể bị phạt tù từ 7 đến 10 năm đấy. Hắn khóc giờ miếu giờ. Cô ấy bị ngã, dĩ nhiên là bà không tin lắm. Nhưng cả hai người đều kiên trì thống nhất lời khai, bà chỉ còn cách dặn dò. Tránh thức ăn màu đậm để nhanh lành sẹo. Kiêng rau muống, trứng kẻo bị sẹo lồi. An Nhiên vừa nghe vừa nhớ kỹ. Tống Thành thì xót xa, đưa tay xoa vùng da gần vết thương, nói nhỏ. Em đừng lo, dù có sẹo anh cũng thích. An Nhiên muốn lườm hẳn, nhưng vì có người ngoài nên cô đành ngồi im, ngoan ngoãn chờ bác sĩ kê thuốc rồi ra về. Chuyện lần này giấu được, không biết lần sau có may mắn như vậy không? Chắc chắn gã đàn ông kia sẽ lại mò đến nữa. Cô cần phải hết sức cảnh giác mới được. Càng nghĩ cô lại càng lo lắng. Không biết Hoàng Kiên làm ăn với người nào, sao lại để hẳn biết đến cô? Nếu lần này hắn bắt được cô chắc chắn sẽ gây áp lực với anh ấy. Lúc đó, cô tiến không được lùi không xong. Ở nhà Tống Thành tuy không thoải mái nhưng còn an toàn hơn nhiều lần cách Trương.